trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 179, C179, Cô gái kỳ lạ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Viêm cười cười, đưa điện thoại di động qua. Nói, cô xem một chút tin tức này đi. Tần Nhược Hy tiếp nhận. Phần lớn điện thoại di động đều là chữ viết. Chỉ có một bức ảnh, nhưng lại là dáng vẻ của Diệp Tinh trên ảnh. Những chữ này giới thiệu về Diệp Tinh. Nhược Hy, năng lực của Diệp Tinh rất mạnh. Bắt đầu từ một cửa hàng vẹt. Sau đó chị ung thư thu được phí điều trị giá trên trời. Sáng lập ra đầu tư Tinh Nguyên. Dựa vào mấy bộ phim trực tiếp kiếm được mấy tỷ. Lại còn thu mua hai công ty Internet. Hiện tại hai công ty lớn này phát triển app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe đều phát triển rất lớn. Năng lực này cũng không hề yếu hơn mấy thanh niên Tần gia và đại gia tộc khác. Hoàng Viêm cười nói, trong một thời gian ngắn, ông ta đã điều tra tất cả các tài liệu về Diệp Tinh. Những thứ này có liên quan gì đến tôi? Tần Nhược Hy bình tĩnh nói, lúc trước tôi nói, thân thủ của Diệp Tinh cũng không tồi. Tương đương với tôi, người lý tưởng trong lòng cô không phải là một người có thể đánh bại cô sao? Diệp Tinh có năng lực lại có thực lực. Tôi cảm thấy phù hợp với yêu cầu của cô. Hoàng Viêm cười nói, bây giờ ông ta đang làm môi giới cho Nhược Hy. Tuy ông ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng đó là nhiệm vụ của ông ta, tôi không muốn kết hôn. Nghe được điều này, Tần Nhược Hy nhất thời nhíu mày nói. Cô có một mâu thuẫn lớn về hôn nhân. Hoàng Viêm bất đắc dĩ nói. Nhược Hy, cô là con gái Tần gia. Những chuyện này là không thể tránh khỏi. Hoàng Viêm cảm thấy rất đau đầu. Tần Nhược Hy trước mắt là một nhân vật độc ác. Ánh mắt đặc biệt cao. Lúc trước có mấy thanh niên đại gia tộc theo đuổi cô ta. Nhưng đều bị cô ta đánh vào bệnh viện. Dựa theo lời Tần Nhược Hy, muốn cưới cô nhất định phải đánh bại cô. Tần Nhược Hy cô ta muốn gả cho người mạnh hơn cô ta. Những thanh niên đại gia tộc kia cho dù có thiên phú thương nghiệp tốt, nhưng cũng bận rộn buôn bán. Làm sao có thời gian luyện võ chứ? Điều này dẫn đến không ai dám theo đuổi Tần Nhược Hy. Tần lão gia tử cũng là một vị ân nhân lúc trước của Hoàng Viêm nhờ Hoàng Viêm một chuyện. Lần này dẫn Tần Nhược Hy ra ngoài việc để cô ta kiến thức một chút sự kiện võ thuật. Đồng thời cũng là kiến thức một chút những thanh niên thân thủ tốt kia. Nếu điều kiện không tệ, có thể để cho Tần Nhược Hy xem trước. Hoàng Viêm hiện tại cảm thấy Diệp Tinh rất phù hợp với yêu cầu của cô ta. Nhược Hy, sớm muộn gì cô cũng phải kết hôn. Hiện tại cô còn nhỏ, còn có thể dựa theo suy nghĩ của cô mà lựa chọn một người thích hợp. Chờ tuổi tác lớn lên, cô lúc đó cũng sẽ hiểu tình huống của Tần gia. Đến lúc đó làm cái gì cũng không tùy tiện đâu. Hoàng Viêm nói. Tần Nhược Hy khẽ cau mày. Nhớ tới chuyện mình bị gia tộc thúc giục kết hôn. Nhất thời cảm thấy phiền não. Đợi vài giây rồi nói. Được, nhưng mà ngày mai hắn nhất định phải đánh bại tôi mới được. Tần Nhược Hy tôi chỉ phục những ai lợi hại hơn tôi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh đi tới đại sảnh khách sạn. Lúc này ba người Hoàng Viêm đã ở chỗ này. Chào buổi sáng, Diệp Tinh. Hoàng Viêm cười nói. Chào buổi sáng, Diệp Tinh cũng cười chào hỏi. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Tần Nhược Hy. Hắn cảm giác lúc này Tần Nhược Hy đang nhìn chằm chằm hắn. Có chuyện gì không? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Tần Nhược Hy nhìn Diệp Tinh. Bỗng nhiên huy động nắm đấm của mình. Trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh sắc mặt khẽ biến. Cũng là huy động một quyền. Phanh, nắm đấm của hai người trực tiếp va chạm trên không trung. Cả không trung thậm chí phát ra một tiếng nổ tung. Sau khi va chạm, sắc mặt Tần Nhược Hy đột nhiên biến đổi. Vội vàng thu hồi nắm đấm. Bóng người lắc lư, lại một cước rút ra. Thân hình chắc khỏe, chân phải thon dài, giống như một đạo trường tiên. Thậm chí xen lẫn tiếng gió sắc bén. Nhưng mà đối mặt với công kích này, Diệp Tinh vung tay phải lên, trực tiếp đánh vào người Tần Nhược Hy. Nhất thời thân thể Tần Nhược Hy không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Thực lực của Diệp Tinh lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, sắc mặt khẽ động, Tần Nhược Hy khi còn rất nhỏ cơ duyên xảo hợp ăn phải một trái cây kỳ dị. Thực lực liền trở nên kinh người. Cho dù là ông ta cũng phải hao phí một phen công phu mới đánh bại được. Không nghĩ tới Tần Nhược Hy ở trong tay Diệp Tinh lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tần Nhược Hy dừng lại. Nhìn Diệp Tinh, âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói. Thực lực của cậu rất mạnh. Tôi có thể thử ở chung với cậu một chút. Cái gì cơ? Ở chung, Diệp Tinh cau mày. Diệp Tinh, tình huống là như này. Hoàng Viêm đi lên giải thích một chút. Diệp Tinh nghe vậy, lắc đầu nói. Thật ngại quá, tôi có bạn gái rồi. Tần Nhược Hy nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Nói, gia tộc của tôi là tập đoàn Thanh Diệp. Diệp Tinh, tôi biết cậu mở công ty. Vốn hóa thị trường đạt tới gần 10 tỷ. Nhưng những thứ này không tính là gì. Tôi có thể mang đến cho cậu trợ giúp ngoài sức tưởng tượng. Trong quan niệm của Tần Nhược Hy, lợi ích mới là quan trọng nhất. Tập đoàn Thanh Diệp, Diệp Tinh trong lòng hơi kinh hãi. Tập đoàn Thanh Diệp bao gồm các ngành công nghiệp lớn như bất động sản, siêu thị, quần áo, điện tử, mỗi ngành công nghiệp hầu như lúc nào cũng đứng đầu ở Hoa Hạ. Cách chương